Chiến thần Hào Môn, chương 1324, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ 1324 chương muội muội ta không lấy chồng. Lão Ngũ, người đừng sức sống được không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng quay đầu nhìn Lão Ngũ, run rẩy môi, Lão Ngũ vẫn là không có nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ca ca của ta khẳng định không phải ý đó. Hắn không phải khinh thường ngươi. Hắn, Ngọc Nhi nước mắt lại rớt xuống. Bất kể như thế nào, ta đều là người của ngươi nữa à, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Ngũ cắn răng, ta không phải sức sống hắn khinh thường ta. Ta là sức sống, hắn không đem ngươi làm muội muội, không đem ngươi đích thân người. Cái kia nói cái gì vô liêm sỉ nói. Vốn tưởng rằng đi qua cầu hôn, có thể so sánh thuận lợi. Lão Ngũ làm sao chưa từng nghĩ đến, Ngọc Nhi trong nhà, sẽ có người như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có thể sống lại, hắn chả thế nào không cao hứng. Hắn hỏi ta có thể ra bao nhiêu tiền, là muốn bắt ngươi làm hàng đi bán sao. Lão Ngũ tức giận đến thân thể đều run rẩy, một cái tát vỗ vào trên tay lái. Nếu không phải là ngươi ngăn, ta cần phải đập nát cái miệng của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Nhi khóc lớn tiếng hơn. Nàng không nghĩ tới về nhà sẽ biến thành như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng càng không có nghĩ tới chính mình trở về, ca ca của nàng trên mặt của không nhìn thấy một điểm vui vẻ, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Tự hồ căn bản cũng không hy vọng nàng trở về. Biết Lão Ngũ là tới cầu hôn, câu nói đầu tiên là hỏi Lão Ngũ là làm gì gì đó. Biết được hắn chỉ là bảo an, vẻ mặt trào phúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chê cười Lão Ngũ không cần thiết phùng má giả làm người mập, tô một chiếc xe sang trọng trở về. Câu nói thứ hai liền trực tiếp hỏi Lão Ngũ có thể cho bao nhiêu tiền. Thấp hơn 1 triệu, khẳng định không lấy chồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm cho Lão Ngũ dẹp ý niệm này, giống như là muốn bán một số thứ giống nhau. Đem mình bán đi, chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả phụ mẫu nàng cũng không dám giúp mình nói một câu lời công đạo, làm cho Ngọc Nhi tổn thương thấu tâm. Nàng lo lắng hơn chính là Lão Ngũ sẽ tức giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão Ngũ không thèm nói, nhắc lại, mặt âm trầm, vẻ mặt tức giận. Ngọc Nhi chỉ là khóc, cũng không thể tránh được. Lúc này, Ngọc Nhi ra, đại ca của nàng Vương Làm, hai chân chéo nguẩy, vừa ăn hạt dưa, một bên đang gọi điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, muội muội ta đã trở về. Ta nào biết đâu rằng nàng sẽ trở về. Không phải nói xong đi hải ngoại làm công, rất khó được trở về sao? Ngươi giới thiệu việc này, ta xem cũng không kiếm tiền a. Vương Làm hướng về phía điện thoại, còn có chút bất mãn. Nàng không đánh công phu, trong nhà nơi nào có tiền cho ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tôi, hắn ói ra vỏ hạt dưa, ngẩng đầu nhìn đứng ở cách đó không xa mẫu thân liếc mắt. Mụ, liếc liếc a, một đống đều dính ta trên giày rồi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương mẫu không nói gì. Vội vã cầm chổi đi đến. Cẩn thận từng ly từng tí đem vương làm dưới chân vỏ hạt dưa. Đều quét một đống. Hai vợ chồng cái không có bản lãnh gì. Trong nhà không có tiền. Ngay cả cho vương nên cưới lão bà mua nhà tiền cũng không có. Bị vương làm chê thật lâu. Bọn họ có thể nghĩ tới biện pháp. Cũng chỉ có làm cho Ngọc Nhi đi làm công kiếm tiền. Phụ trong nhà. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoặc là. Làm cho Ngọc Nhi gả ra ngoài. Lấy thêm chút lễ hỏi trở về. Cho vương làm mua nhà cưới vợ. Đừng nói nữa. Em gái ta dẫn theo một cái bảo an trở về. Nói là muốn kết hôn. Tên tiểu tử nghèo kia. Còn mướn cái xe Mercedes trở về. Giả trang cái gì a? Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương làm mắng một câu. Đem một tháng tiền lương. Đều cầm đi taxi đi. Nói đến đây. Hắn vẻ mặt chẳng đáng cùng trào phúng. Thật sự cho rằng hắn không hiểu xe Mercedes bao nhiêu tiền. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái chính là bảo an. Là có thể mua được. Nằm mơ đi. Ta ngược lại nói rất rõ. Không có một triệu. Muội muội ta không lấy chồng. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương làm hừ một tiếng. Thân thể tựa ở trên ghế salon. Cả người lười biếng cực kỳ. Ta đây cái làm anh vợ. Đối với mình muội phu. Na dù sao cũng phải có chút yêu cầu a. Một triệu, thiếu một vóc dáng. Bọn họ cũng đừng nghĩ lấy đi hộ tịch bản. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.